Trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Gọi bộ đàm cho đồn biên phòng nhờ giúp đỡ nha anh ơi. Mày ngu vừa vừa thôi em. Tú khỉ cào nhào. Gọi chúng nó để to chuyện ra à. Láo ngáo à, nó nhốt cả đám. Mình có làm gì đâu. Làm cái con mẹ mày. Tú khỉ ngẩng phát lên nhìn quanh xem thằng nào vừa phát ngôn. Nó chợt nhìn thấy khẩu hai nòng của Toàn Gạch. Ông anh lôi súng ra đây làm gì đấy? Để bắn. Bắn cái gì? Cá. Thôi thôi bố ơi, cất ngay súng ống cho con nhờ đi. Biên phòng nó ra bây giờ thì toi cả lũ. Còn con cá ấy mà, nó xơi cái tay của thầy chắc ấm cực rồi. Nó đết nổi lên cho mà bắn đâu. Đánh xe ra sát đây mau đi. Hà Trọc và mấy thằng khác tâm tắp nghe lời. Chúng nó lùi mấy cái xe liền ra sát bờ sông. Chỗ đang sơ cứu lão thầy cúng, cả bọn bắt đầu khiêng lão thầy cúng vào xe. Cho lên xe nào rộng nhất ấy. Đây, xe này này. Tú khỉ ra lệnh. Mỗi đứa một tay nha, nhấc đầu lên. Đỡ cái đầu, cẩn thận cái cổ nha. Một thằng vào xe trước đỡ đi đã. Gọi điện được rồi anh ơi. Quay ra gần chỗ nhà nghỉ hôm qua ấy. Một đứa nào đấy nói. Lên xe chạy ra đến khi nào có sóng người ta sẽ hướng dẫn sơ cứu tiếp. Được rồi, đi thôi. Tú khỉ nói. Tao với Hà Trọc vào viện cùng hai xe kia, tất cả lại thu dọn hết đồ đạc. Án binh bất động, cắm lãng giảng bờ sông nha. Thế thì về luôn chứ hả? Toàn Gạch bỗng ồm ồm cất lời. Ông anh sợ rồi à? Tú khỉ quay lại nhìn Toàn Gạch hỏi. Sợ cái đéo gì? Sợ con cá ấy chứ còn gì nữa. Có thấy cái mẹ gì đâu. Mẹ kiếp. Thế chưa đủ để chứng minh à? Hơ hơ. Chả thằng nào nhìn thấy con cá toi nào cả. Thế con gì cắn cục tay lão già kia hả bố? Hay là lão ấy lấy cái kiếm gỗ tự chặt đứt tay mình? Đều biết. Có khi á, lão trượt chân ngã xuống, kẹt tay vào đá, nước cuốn mạnh quá gãy tay đứt lìa ra thì sao? Tóm lại là ông chưa chịu thua chứ gì. Chứ còn gì nữa. Được rồi. Đợi lão nghi tỉnh lại làm nhân chứng nha. Tú khỉ quay lưng bước đi. Mày cứ việc chờ với đợi đi. Tao té đây. Toàn Gạch cúi xuống mân mê khẩu súng và nói nhỏ, đủ để Tú khỉ nghe thấy. Tú khỉ đang cắm đầu đi về phía mấy chiếc xe. Nghe thấy thế, chững người lại. Nó nhếch mép cười khẩy, rồi từ từ quay lại nhìn Toàn Gạch. Ông định chạy làng à? Tú khỉ nói, giọng sắc lạnh, khiến tôi sởn cả gai ốc. Tao chạy đấy, thì sao? Toàn Gạch đáp. Lão vẫn mân mê và nhìn xuống khẩu súng săn. Một khoảnh khắc im lặng khủng khiếp, tôi cảm thấy máu như đông lại trong huyết quản. Trời rất lạnh và gió hun hút. Mặc cho ánh nắng chiều xiên khoai vàng rượm khắp bãi cát, nắng phản xạ vô vàng đốm lấp lánh nhảy nhót trên mặt sông. Hai gã đàn ông đứng đối diện giữa bãi cát, đám đông vây quanh chết sững nín thở. Nắng chiều rọi vào mặt Tú khỉ màu vàng mực, nhễ nhại mồ hôi, nhem nhút máu. Mắt nó trợn tròn như hai cái đèn pha chiếu vào Toàn Gạch. Lão này vẫn mân mê khẩu súng. Có lẽ lão vừa gạt chốt an toàn. Thời gian như ngừng trôi, kéo dài lê thê. Nó giống hệt như trước một cảnh đấu súng kinh điển trong phim cao bồi. Chỉ có điều, Tú khỉ không có súng. Thì sao? Cuối cùng Toàn Gạch cũng ngẩng đầu lên thách thức, tay nắm chặt khẩu súng săn. Có vẻ lão đã quyết định xong và sẽ sẵn sàng nổ súng. Thì sao à? Tú khỉ lại cười khẩy, giọng nó toát ra vẻ chết chóc rợn người. Tú khỉ chậm rãi bước về phía toàn gạch. Tôi rất muốn hét lên hoặc làm cái gì đấy để ngăn nó lại, nhưng mà nỗi sợ hãi khiến cho toàn thân tôi tê liệt. Rồi tôi cảm thấy đầu gối mình đang run run, như thể bị tụt huyết áp vậy. Tôi nhìn thấy lão toàn gạch hơi lùi lại, nòng súng nâng dần lên phía Tú khỉ. Nó vẫn chậm rãi tiến lại, lông mày dựng ngược, mắt trợn tròn như bi ve, bắn ra những tia lửa. Mày bước thêm một bước nữa tao bắn. Lão toàn gạch nâng súng lên vai. Bắn đi ông anh. Ông bắn tôi đi. Tú khỉ giơ hai tay lên trời, nhưng nó vẫn tiếp tục bước tới. Đứng lại ngay. Con chó. Con chó này. Toàn gạch lắp bắp. Ông bắn con chó này đi. Đứng lại ngay. Đứng lại ngay. Đéo mẹ con chó này. Tú khỉ đã tiến sát đến gần toàn gạch. Máy chạm cả vào nòng súng. Cái nòng súng thì đang rung lên. Tú khỉ lại nhếch mép cười khẩy. Nó từ từ đưa tay xuống cầm lấy cái nòng súng. Như thế này, đỡ bắn trượt này ông anh. Tú khỉ nói. Rồi nó đưa nòng súng vào mồm ngậm. Đéo mẹ con chó này. Con chó này. Mày bị điên à? Lão toàn gạch cuối cùng cũng dùng dằn rút khẩu súng ra khỏi mồm Tú khỉ. Lão giơ khẩu súng lên trời và bóp cò. Bang, bang, hai phát súng chát chúa nổ xé rách buổi chiều vàng nắng, vọng đi vọng lại giữa vách núi, vang xa nhiều lần, nhỏ dần trước khi biến mất hẳn. Chim chóc bay tán loạn. Toàn gạch dứt phịch khẩu súng xuống bãi cát, hậm hực đi về phía lều chính. Bọn đàn em lúc bấy giờ mới dám xúm xích xông vào can ngăn hai đại ca. Tú khỉ chẳng nói chẳng rằng bước về phía xe Hà Độc. Đi thôi cu. Nó nói ráo quảnh. Tôi dậm bước lên xe, thì Tú khỉ ngăn lại. Mày ở lại trông chừng mọi chuyện đợi tao về. Nó không dám làm gì đâu. Nó chưa đủ tuổi để nói chuyện với anh, mày hiểu không? Dặn tất cả chúng nó, bọn biên phòng mò đến, thì bảo là thấy có hai thằng dân tộc cầm súng kiếp đi săn gà rừng, thế thôi, nhớ chưa? Ok, tôi nói, được rồi. Đi nhanh nhanh rồi về chóng nha. Đi thôi. Tú khỉ hất hàm với Hà Trọc. Ba chiếc xe vội vã phóng vào con đường mòn. Tú khỉ đi được một lát thì tôi thấy ông Văn xách khẩu súng kiếp chạy đến, sau lưng là cô con gái. Có chuyện gì đấy, có chuyện gì đấy? Tao nghe có tiếng súng phải không? Ông Văn hỏi. Thằng béo đâu? À không có gì, tôi đáp. Bố về đi. Thằng béo đâu? Nó đưa lão thầy cúng vào viện, bị cá thần đớp cục tay à. Tao đã bảo mà. Bố với em về đi, kẻo rắc rối. Rắc rối cái gì? Bọn này chúng nó không tử tế lắm đâu. Nãy Tú khỉ đã nói chuyện bố biết đấy. Con sợ chúng nó thấy bố cầm súng lại kiếm chuyện. Rồi lúc khác con kể cho. Tôi ghé tay ông Văn nói. Kiếm chuyện gì? Tao xem á, có cần gì thì tao giúp. Tưởng bọn mày đụng bọn đi hàng đen chứ. Hàng đen là sao ạ? Thuốc phiện ấy. Có thật không? Chứ sao nữa. Mấy thằng dân tộc hay đi hàng đen đường này. Cả bọn ở bên Lào nữa. Sao giờ bố mới nói? Tao nói từ đầu với thằng béo rồi cơ mà. Ông Văn nhìn tôi nghi ngại. Thế nó không nói với mày à? Nó chỉ bảo thi thoảng thì bọn buôn ma túy hay đụng biên phòng. Con cứ tưởng năm thì 10 quả thôi chứ. Thường xuyên đấy, bọn biên phòng làm những cái chuyến to to thôi, còn lẻ tẻ bắt không xuể. Chết thật. Thôi, bố về đi. Ông Văn ngập ngừng quan sát đám đông đang kéo lại vây quanh ba chúng tôi. Có chuyện gì nữa đấy? Toàn gạch ồm ồm hỏi. Trên tay nó lại lăm lăm khẩu súng săn, hai nòng chĩa vào ông Văn. Bình tĩnh đi ông anh, đây là người quen. Tôi đáp, đây là bác Văn với con gái, nhà gần đây thôi. Sao? Thế ông già cầm súng ra đây định làm gì nào? Nghe tiếng súng, bác ấy tưởng anh em mình gặp bọn buôn thuốc phiện trấn lột nên chạy ra ứng cứu thôi. Không có gì đâu, tôi nói. Chứ không phải định bên nhau à? Toàn gạch xưng xỉa nhìn tôi. Không, sao phải bên chứ? Tôi nói. Chuyện thằng nào, thằng ấy tự giải quyết. À, mày trông thế mà cũng gớm đấy nhỉ? Toàn gạch nhìn tôi, hầm hè, đe dọa. Thường thôi, đủ dụng à. Tôi nói cứng, trong khi cảm thấy ớn cả xương sống. Bên thì sao nào? Ông Văn bỗng cất tiếng. Toàn gạch quay sang ông Văn, nói chĩa nòng súng vào ngực ông ấy. Mấy thằng ôn này thì liên quan gì đến ông? Hả ông già? Toàn gạch hất hàm hỏi. Một thằng là con nuôi, một thằng là con rể à? Ra thế cơ đấy. Toàn gạch cười thô bỉ, nó quay sang nhìn cô con gái. Ờ, trông con gái bố cũng ngon đấy chứ. Thằng nào chả muốn làm con rể. Chắc cả hai thằng chúng nó đều làm con rể ông ấy nhỉ? Có nhận thêm tôi làm con rể nữa không ông già? Ba thằng rể cho vui. Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa tao nghe. Ông Văn quắt mắt nhìn Toàn gạch. Ông già nhỏ thó ấy đứng đến vai Toàn gạch. Khẩu súng kiếp chìa xuống đất, chưa kéo cò. Trong khi đó, nòng súng săn Toàn gạch thì chỉa thẳng vào ngực ông và có lẽ đã sẵn sàng nhả đạn. Tôi hết hồn. Chuyện nãy với Tú Khỉ chưa xong, giờ lại thêm chuyện này. Chỉ cần một cử động nhỏ của ông Văn, tôi tin chắc Toàn gạch sẽ nổ súng. Một lần mất mặt trước đám đông đàn em đối với gã là quá đủ để khiến cho máu cày cú ăn thua và sĩ diện của gã nổi lên, lấn át hết lý trí. Gã đang hành động một cách rất ngu ngốc. Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, tôi tiến đến gạt nòng súng Toàn gạch ra, rồi ôm lấy ông Văn can ngăn. Thôi bố về đi, chuyện này không có gì đâu, bọn con giải quyết xong rồi. Ông ấy vẫn chòng chọc nhìn Toàn gạch chưa chịu buông tha. Toàn gạch cười hô hố. Tôi đùa tí thôi, làm gì mà nóng thế ông già. Mấy thằng đàn em cũng can Toàn gạch. Thôi anh ơi, đừng có đùa nữa, em thấy đùa thế hơi quá rồi đấy. Bọn chúng quay sang cãi vã nhau. Mày thì biết gì? Để yên anh xem bọn này tuổi gì. Anh như thế là đết được em thật. Thôi anh cất súng đi, bọn biên phòng kia kìa. Chương 20. Rắc rối với biên phòng. Quả thật một chiếc UAZ đang phóng nhanh trên con đường mòn. Toàn gạch nhanh chóng giấu khẩu súng săn vào vạt áo, lẫn giữa đám đông. Gã lủi về phía lều, giấu biến khẩu súng. Chiếc UAZ phóng thẳng ra giữa bãi cát. Trên xe nhảy xuống mấy người lính biên phòng. Trên tay họ lăm lăm những khẩu AK bán gấp. Có chuyện gì đấy? Ai vừa nổ súng? Họ hỏi. Tao đấy. Ông Văn giơ khẩu súng kiếp ra đáp luôn, trước khi tôi kịp bịa chuyện săn gà rừng. Bố đấy à? Một tay biên phòng khục khịch mũi, ngạc nhiên nhìn ông Văn. Bố làm gì ở đây? Có chuyện gì thế? Chả có gì, tao bắn con cá thần ấy mà. Vô lý. Bố đừng có nói dối bọn con đấy nha. Tay biên phòng có vẻ như là sĩ quan chỉ huy nói. Bố lúc nào chả ngăn bọn con với con cá. Bố mà không ngăn thì bọn con đã giác mìn ra tương xuống sông cho nó ngủm rồi. Ta bắn dọa nó thôi. Con không tin. Tay sĩ quan nghi ngờ nhìn xung quanh một lượt. Hình như bố có gia chạm với cái đám này phải không? Đề nghị tất cả các anh các chị xuất trình giấy tờ chứng minh thư cho chúng tôi kiểm tra hành chính. Tôi đã làm việc xin phép với đồn trưởng trưa nay rồi. Toàn Gạch ồm ồm lên tiếng. Gã đã quay trở lại, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không cần biết. Chính chỉ huy trực tiếp ra lệnh cho chúng tôi ra đây kiểm tra. Đề nghị mọi người đứng thành hàng, xuất trình giấy tờ nào. Cứ bảo chúng nó nghe lời biên phòng đi củi. Không sao đâu. Ông Giang khẽ bảo tôi. Chả cần phải nhắc thêm nữa. Tất cả răm rắp đứng thành hàng, lục giấy tờ ra xuất trình. Tại biên phòng lôi một tờ giấy ra đối chiếu, xem qua một lượt giấy tờ, khịt khịt mũi, đếm đếm lẩm nhẩm rồi đút hết vào hai túi quần. Sau đó đi vòng quanh quan sát, ánh mắt soi mói từng tí một. Mấy người lính còn lại đứng cảnh giới, tay đặt lên bắn súng. Bọn tôi cứ như một lũ tội phạm. Theo danh sách các anh khai báo ban nãy ở đồn, đoàn du lịch có tất cả là 23 người. Ở đây tôi chỉ thấy có 15 người, vậy 8 người khác đâu? Tài sĩ quan nói. Họ đi mua thức ăn rồi. Tôi nói dối sau khi thấy cả bọn kia im lặng. Mua ở đâu? Tài sĩ quan tiến lại phía tôi. Tôi cũng không biết nữa. Chắc là tìm chợ nào đấy. Tôi đáp. Chợ gần nhất cũng cách đây 40 cây số. Các anh có biết không? À, tôi không biết. Thế thì đi hơi lâu đấy nhỉ? Ừ. Đi chợ thế thì mai mới về. Đừng có lanh quanh nữa. Họ đi đâu? Thì họ bảo đi chợ. Tôi nói cứng. Bọn tôi đâu biết quanh đây không có chợ đâu. Trên đường vào các anh phải biết chứ. Không biết thật mà. Bọn tôi nghĩ cứ quay ra hỏi dân là mua được. Vào bản mua tạm cái gì đấy ăn. Các anh đã vào đây thì phải chuẩn bị sẵn thức ăn chứ. Chỉ có đồ hộp với bánh mì. Bọn tôi muốn kiếm cái gì đấy nó tươi tươi. Thế không câu được cá à? À không. Tài sĩ quan đi đi lại lại, nhìn bọn tôi vẻ đầy nghi ngờ. Anh ta trạc gần 40, khuôn mặt sương gió, ánh mắt sắc lạnh, riêng cái mũi cứ đỏ ẩn như cà chua và khục khịch liên tục. Thế rồi anh ta phát hiện vết máu thấm trên cát. Ái chà, ái chà, cái gì đây? Máu của ai đây? Anh ta thốt lên. Ai bị bắn? Anh ta đi theo vết máu, dẫn ra bờ sông, ngồi thập xuống quan sát dũng máu, cùng những mảnh áo quần xé toan dương vải chưa kịp thu dọn. Anh ta lấy một cái que kheo kheo mảnh vải thấm máu, ngửi ngửi khịt khịt mũi, rồi đi về phía chúng tôi, lên đạn, loạt xoạt, gạt chốt an toàn, chĩa nòng súng thẳng vào tôi. Những người lính khác thấy thế cũng làm theo. Tất cả đứng yên! Anh ta hô to, rồi hỏi tôi. Ở đây vừa xảy ra nổ súng, có án mạng phải không? Không. Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu, tự nhủ, đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Thế máu kia của ai? Máu cá. Cá nào? Cá thần. Hừ. Anh đừng có coi chúng tôi như là trẻ con nữa đi. Tài sĩ quan nghiến răng. Máu cá không có màu như thế. Mùi máu cá không tanh theo cái kiểu như thế. Còn những mảnh quần áo đẫm máu kia nữa, đây là máu người, rõ chưa? Định qua mặt tôi à? À không, không. Vậy thì mời tất cả các anh các chị về đồn giải quyết nha. Thôi được rồi, để tôi trình bày. Tôi nói, trong lúc cố nghĩ nhanh một câu chuyện. Trình bày gì cũng về đồn. Khoan đã, anh cứ nghe tôi trình bày đã. Nói luôn đi. Đúng là chúng tôi đã nổ súng. Tôi nói, liếc về phía Toàn Gạch. Thấy mặt gã ai, giống lúc nào cũng đỏ phừng, giờ bỗng trở nên tái dại. Ai nổ súng? À, bác này, tôi nói, tay chỉ vào ông Văn. Nổ súng để cứu người. Có đúng không hả bố? Tay sĩ quan quay sang hỏi ông Văn. Ông ấy gật đầu. Cứu như thế nào? Tay sĩ quan hỏi tiếp. Con cá cắn tay một người ở ngay bờ sông. Bác ấy bắn con cá nên nó nhả người kia ra. Mất máu nhưng mà không nặng lắm. Chúng tôi đã sơ cứu, đang đưa vào bệnh viện huyện. Thế mà nãy giờ anh nói đi chợ. Thì bọn tôi không muốn gặp rắc rối. Không muốn thì cũng rắc rối rồi đấy. Chả có gì nghiêm trọng, chuyện có vậy thôi mà. Nếu xảy ra tai nạn chết người ở đây, tội giả đổ hết lên đầu chúng tôi, các anh hiểu chưa? Tôi sẽ về xin ý kiến chỉ huy để xử lý. Trong lúc đấy tất cả các anh thu xếp đồ đạc cùng tôi về đồn giải quyết. Thôi có gì đâu, bọn tôi có làm gì đâu. Không nói nhiều, các anh lập tức thu dọn đồ, chuẩn bị đi theo tôi. Đồng chí cho tôi nhờ chút. Toàn Gạch bỗng lên tiếng. Gã tiến đến bên tay sĩ quan, thì thầm cái gì đó. Họ đi ra xa, trao đổi một lúc. Mặc dù cách khá xa và ta sĩ quan cố hạ giọng, nhưng mọi người hầu như đều nghe thấy cuộc trao đổi qua bộ đàm. Alo, anh à, em đây này. Sao rồi? Dạ, báo cáo anh, con cá thần cắn tay một khách du lịch, bị thương nhẹ. Bố dân giác súng kiếp chạy ra bắn con cá đấy ạ. Ờ, thế sao nữa? Dạ, đã đưa người đi bệnh viện. Ở đây còn 15 khách. Anh định thế nào? Thế có vấn đề gì nữa không ạ? À? À dạ không ạ. À. Thế thì thôi, giải quyết cho họ cho xong đi. Dạ dạ, à, dân ạ, à, dân ạ. À. Cả hai bọn họ quay lại chỗ chúng tôi. Tài sĩ quan khóa chốt an toàn hạ xuống, hất hàm ra hiệu cho mấy người lính còn lại. Họ lập tức làm theo. Được rồi, anh ta nói. Chỉ huy cho phép lần này nữa thôi đấy. Từ giờ, anh chị còn gây ra chuyện nữa là chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, tạm giữ phạt hành chính. Hoặc nếu sự việc nghiêm trọng á, là sẽ tạm giam đấy. Ở đây ngoài biên phòng á, còn có công an, an ninh, tự vệ. Tài mắt quần chúng, nói chung á, là công tác an ninh biên giới rất phức tạp. Các anh các chị nên biết điều. À, đồng chí cứ yên tâm. Toàn Gạch cười. Tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này. Xảy ra chuyện á, chúng tôi mới là người phải chịu trách nhiệm. Anh hiểu chưa? À, dần, hiểu rồi ạ. À. Toàn Gạch xòe xòa, nắm tay, nắm chân viên sĩ quan. Họ còn dọa dẫm một hồi trước khi chuẩn bị lên xe quay về. Viên sĩ quan lại gần ông Văn, nhăn nhó nói nhỏ cái gì đó. Tôi đi lanh quanh lại gần, quay lưng lại giải chờ, hí húi buộc lại dây giày, cố giọng tai nghe chuyện. Bọn con đã bảo bố bao lần rồi, bố cứ bắn lung tung thế làm khó xử cho bọn con. Cả vùng này chỉ còn mỗi bố còn được giữ súng kiếp thôi đấy. Thì bất đắc dĩ tao mới lôi súng ống ra thôi chứ, ông Văn nói. Yeah. Còn biết thế, nhưng mà thôi cũng chẳng ai lộ ra đâu. Tao về tao cất súng đây. Bố con tao đi nhờ xe nha. Bố lên xe đi, đưa xuống đây con cầm. Thôi, không cần phải làm thế đâu. Thì bố cứ đưa đây. Tôi chuột dạ, có lẽ súng ông Văn đã nạp đạn ghém. Bắn hay chưa, tay sĩ quan sẽ biết ngay. Giả lại súng này chỉ bắn phát một, mỗi lần bắn phải nhồi thuốc khá lâu. Hai phát súng liên tiếp đã nổ. Có lẽ tài sĩ quan đã đoán ra được là phải còn ít nhất một khẩu súng nữa. Quả nhiên, tôi thấy một lúc im lặng, rồi tài sĩ quan nói tiếp. Bố nói thật đi, nãy ai bắn? Tào chứ ai. Súng của bố với chẳng có tí mùi thuốc súng nào. Gỉ nhoen. Chắc lâu lắm không nhờ thuốc, nói về cái chuyện bắn. Nãy bọn con nghe hai phát liền, tiếng súng cũng khác. Thì lúc nào tao cũng nhồi sẵn chì to, đề phòng gặp bọn đi hàng đen, nên nổ nghe cũng khác hồi xưa, bắn gà, bắn thú. Chúng mày nghe nhầm rồi, tao bắn mỗi phát, nó giọng vách núi nghe thành hai phát đấy. À, sao chẳng ngửi thấy mùi khét đều nồng ta? Mũi mày điếc rồi. Tôi nghe thấy viên sĩ quan khịt khịt mùi, húng hắn. Cũng có khi mũi con điếc thật, đang cảm cúm, trời lạnh quá. Đấy, tao bảo mà. Nhưng con vẫn thấy mùi máu tanh. Tanh thế bố ai chẳng người thấy. Thôi được rồi, cứ cho là thế đi. nhưng hình như vẫn có chuyện gì ở đây. Thôi, chả có chuyện gì đâu, về đi nào. Họ leo lên chiếc xe UAS. Tôi ngoái lại nhìn theo. Ông Văn nháy mắt ra hiệu. Còn cô con gái ông Văn, cô ấy cũng đang nhìn tôi vẻ đầy âu lo và dường như cả những triều mến. Chiếc xe rời bãi cát rồi biến mất ở cuối con đường nhỏ. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng tôi cảm thấy vững tin lạ thường, dẫu chẳng biết là về điều gì nữa. Sau đấy bọn chúng lại cãi nhau ỏm tỏi. Một số đứa đòi về, những đứa khác muốn ở lại. Buổi chiều tắt nắng sớm, bóng tối nhanh chóng bao trùm núi rừng biên khu. Nỗi sợ hãi lây lan như dịch bệnh, dù có muốn quay về cũng phải đợi sáng hôm sau. Chẳng ai bảo ai, tất cả bọn kia chui hết vào lều chính, nằm im thích, xì xào bàn tán. Sau khi ăn uống qua loa bánh mì với đồ hộp, Hùng Hấp và Dũng Khùng chọn một góc khuất gió trong cái nhà bạc rộng mênh mông đó, rồi dựng hai cái lều nhỏ. Trong để sẵn cả túi ngủ lẫn chăn đệm, đèn pin. Chúng nằm chung một cái lều, rồi bảo tôi vào nằm nghỉ cái lều còn lại. Hai thằng này tuy hơi nhố nhăn, nhưng cũng có vẻ tử tế. Chúng đang nằm ngay cái lều bên cạnh, thì thào bàn tán về chuyện xảy ra ban chiều. Câu chuyện của chúng khiến tôi nhiều lúc cứ phải bấm bụng cười. Này, nó là con gì mà kinh thế nhỉ? Ấy, cá thần chứ còn đéo gì, hỏi ngu à. Tao bảo là giống cá gì, lăng chiên nheo bò hay là giống gì ấy, mày mới ngu. Biết thế nào được, nó là cái con quỷ quái gì chứ, đã nhìn thấy cái quái đâu. Ông Nghi chắc khó qua nhỉ? Sống cũng thành tật, chết mẹ đi còn hơn. Phỉ phui cái mồm mày, ông ấy chết thật ấy thì về giật chết mày luôn. Thế mày có thích suốt đời phải chạy xe ba bánh bằng một tay không? Cụt tay vẫn còn hơn là chết, chết là hết. Hết cái đích. Mày hình dung mà xem, nếu cụt tay, lúc ấy mày vẫn chạy được xe ba bánh. Nhưng mà xe có mui chở hàng ấy, hiểu không? Đã thế là phải chế tay ga sang bên trái, chế thêm chân côn nữa. Mẹ kiếp, cứ như xế hộp nhập, tay lái nghịch, quay như cốc. Mày có thích thế không hả? Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.